Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415 vì thương huyền dị báo thù, đường thời có thể nào như bọn họ mong muốn, một loạt hai ống nguyên năng cơ pháo đảo qua, mỗi lần phát động liền có 12 cái nguyên năng đạn oanh đi ra ngoài. Liền tình áo tím ma sử bản lĩnh lại cường, cũng đừng nghĩ gần người, quả nhiên. Khắp nơi thoán động áo tím ma sử, vừa lơ đãng, liền có hai người bị oanh đi ra ngoài, cho dù trong tay còn dơ hộ thuẫn, không làm nguyên năng đạn thương đến thân thể, vẫn cứ bị thật lớn lực đánh vào đỉnh bay ra đi, một người áo tím ma sử bị oanh phi, lại rơi xuống đất sau, lại không có chật vật tướng, mà là nhanh chóng sử dụng bí thuật, thấp giọng nói một câu, đau. Đường thời đang ở tăng lớn hỏa lực oanh phi những cái đó muốn gần người thị ma giả. Đột nhiên kêu lên một tiếng, trực tiếp thân hình không xong, ngã ở trên mặt đất, đau nhức từ bốn phương tám hướng đem hắn thổi quét, trong nháy mắt, thần kinh căng chặt đến làm đường thời liền hô hấp cũng không thể. Chỉ có thể dùng tàn lưu ý thức cùng kia vô biên vô hạn đau nhức đối kháng ám. Ám ngôn thuật. Đường thời đến nay vẫn cứ rõ ràng nhớ rõ, thương huyền dị chết thảm ở cái này thị ma giả trong tay tình cảnh. Hắn lúc ấy cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ vì thương huyền dị báo thù. Hiện giờ vừa lúc, người này cư nhiên còn dám xuất hiện, vừa lúc làm hắn chính tay đâm hắn. Vừa mới nhất thời không có phòng bị cái này áo tím ma sử đánh lén thành công. Lúc trước bọn họ đều còn ở vào anh hùng kỳ sơ cấp khi. Cái này áo tím ma sử liền có được loại năng lực này. Hiện giờ ngay cả cao cấp thăng cấp tạp cũng xuất hiện. Hắn đến nay vẫn cứ giữ lại này một loại năng lực. Chỉ có thể thuyết minh, hắn ám ngôn thuật vẫn cứ ở vào anh hùng kỳ sơ cấp. Mà giờ phút này đường thời, đã là anh hùng kỳ đỉnh thức tỉnh giả. Kẻ hèn anh hùng kỳ sơ cấp bí thuật, có thể lấy hắn như thế nào? Đường thời lập tức cũng sử dụng một loại bí thuật, loại này bí thuật là hắn ở tấn chức vì anh hùng kỳ cao cấp thức tỉnh ra thời điểm được đến bản. Mạng tạp, đúng là bí năng tạp, năng lượng ngăn cách, mặc kệ là nguyên năng, vẫn là những cái đó không biết năng lượng, chỉ cần đụng vào đường thời bí thuật thượng, đều đem mất đi hiệu dụng, áo tím ma sử sử dụng ám ngôn thuật, cũng bất quá là dùng ngôn thuật sinh ra một loại huyền ảo năng lượng. Đối mục tiêu tự hành ngôn ngữ công kích, chỉ cần đề cập đến năng lượng, đều trốn bất quá đường thời bí thuật. Tưởng định này đó lúc sau, đường thời nháy mắt kích hoạt năng lượng ngăn cách bí năng tạp. Sử chi giống như đám xương giống nhau nhanh chóng kéo dài tới khai. Cực nhanh bao vây ở trên người, phảng phất mặc một cái vô hình phòng hộ phục. Sự thật quả nhiên như đường thời suy nghĩ. Ở hắn đem năng lượng ngăn cách bí thuật khóa lại trên người thời điểm. Cái loại này từ bốn phương tám hướng tập kích mà đến đau nhức tức khắc biến mất lúc trước bị bước. Lui vài tên áo tím ma sử, thấy ám ngôn thuật hiệu quả, lại lần nữa khinh thân mà thượng, muốn đem hắn một lần là bắt được chỉ là không nghĩ tới. Khi bọn hắn cấp tốc chạy tới, duỗi tay muốn bắt trùng ám ngôn thuật đường thời. Nguyên bản quỳ dạp trên mặt đất vừa động không thể động người. Đột nhiên bạo khởi, tùy theo mà đến chính là một đạo ngân quang, thẳng đem phụ cận áo tím ma sử, từ dưới hướng lên trên, nghiêng cắt qua đi, này một đao sắc bén phi thường. Đường thời càng là không có lưu lại đường sống, ra chính là sát chiêu. Nguyên bản cho rằng nhất định có thể chém giết tên này áo tím ma sử. Đáng tiếc, này áo tím ma sử trên người hộ giáp không giống tầm thường. Lại là bị đường thời nghiêng cắt ra một đạo trường khẩu. Màu tím áo choàng cùng màu trắng mang kim hoa văn mặt nạ. Tất cả đều bị này một kích phá hủy. Lộ ra tên này thị ma giả gương mặt thật. Đồng thời cũng lộ ra màu tím áo choàng dưới màu đen hộ giáp. Hộ giáp chính diện có một đạo thật dài khẩu tử. Bên trong cũng có máu loãng chảy ra, lại không nguy hiểm đến tính mạng, kia áo tím ma sử nhanh chóng lui về phía sau. Cùng đường thời kéo ra khoảng cách, tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn vạn lần không ngờ. Ám ngôn thuật, cũng có thất thủ thời điểm ở siêu đường thời nhìn chằm chằm kia áo tím ma sử mặt nhìn trong chốc lát. Không quen biết, là cái hoàn toàn xa lạ gương mặt, hình vuông mặt, tướng mạo rất là bình thường. Đi ở trên đường cái cũng chưa người sẽ chú ý hắn. Tầm mắt Hạ Di, lại xem hắn màu đen hộ giáp. Nếu đường thời không có đoán sai nói, hẳn là cũng đạt tới anh hùng kỳ trình độ. Chỉ là không biết, như vậy hộ giáp, là như thế nào chế tạo ra tới, đường thời hiện giờ cấp bậc đã là đề cao tới rồi đỉnh điểm. Hắn vốn dĩ có thể trước làm đúc đại sư thăng cấp. Sau đó liền có thể lợi dụng trong tay hắn bí bạc. Đem Lam Linh đao cường hóa đến anh hùng kỳ mạnh nhất. Cứ như vậy, liền tính là bình thường anh hùng kỳ hộ giáp, cũng đừng nghĩ ngăn trở Lam Linh đao sắc nhọn. Đáng tiếc, này hết thảy, đều còn không có tới kịp đi làm. Trước mắt một trận chiến này, không thể tránh né, đường thời ném xuống cái kia bị thương áo tím ma sử. Mà là hướng tới đứng ở phía sau phóng thích ám ngôn thuật áo tím ma sử giết qua đi. Người này một ngày không trừ, một ngày nguy hại không ngừng. Ám ngôn thuật thất bại, tên kia áo tím ma sử cũng phi thường kinh ngạc, nhưng thấy đường thời phát giết qua tới. Hắn cũng sẽ không ngốc đến lại sử dụng ám ngôn thuật nghiệm chứng đến tột cùng. Huống chi, ám ngôn thuật sử dụng, có thời gian hạn chế, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại sử dụng một lần. Nhưng hắn cũng sẽ không như vậy nhận lấy cái chết, mà là nhanh chóng nhảy khai, bay nhanh lấy tạp, kích hoạt, một con cao lớn thẻ bài sinh vật xuất hiện, bóng ma hoàn toàn đem đường thời bao phủ. Đi lên chính là một quyền tạp hướng phát lại đây đường thời. Đường thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, còn ở cùng mặt khác sinh vật chiến đấu kịch liệt dung nham hãn ma. Cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, đã cấp tốc đánh tới, khó khăn lắm tiếp được kia cao lớn sinh vật huy lại đây nắm tay. Đường thời sớm có đoán trước, nhanh chóng rút lui chiến trường, từng quyền chạm nhau dưới. Dung nham cùng đá vụn văng khắp nơi, đường thời lúc này mới nhìn đến. Kỳ áo tím ma sử kích hoạt sinh vật, lại là một con cao lớn mấy thước hình người cục đá người khổng lồ. Này thật đúng là gặp được đối thủ. Dung nham hãn ma cơ hồ là cái này khổng lồ sinh vật khắc tinh. Nếu là ngày thường, này chỉ nham thạch người khổng lồ lực sát thương nhất định không nhỏ. Đáng tiếc, xuất sư bất lợi. Thế nhưng gặp gỡ dung nham hãn ma kia nham thạch người khổng lồ ở cùng dung nham hãn ma từng quyền. Chạm nhau khi, nham thạch trên nắm tay đã bị cực nóng thiêu đến đỏ lên. Nếu không phải nhanh chóng thoát ly, giờ phút này đã có hóa thành dung nham hiện ra, đường thời lại lần nữa sau này nhảy ra mấy chục mét. Dung nham hãn ma nơi ở, không khí đều vì này quay nóng bỏng, huyết nhục sinh vật căn bản vô pháp tới gần. Cùng lúc đó, đối diện cái kia áo tím ma sử cũng nhanh chóng lui về phía sau. Đem chiến trường để lại cho nham thạch người khổng lồ cùng dung nham hãn ma. Hắn như thế nào không biết, dung nham hãn ma khắc nham thạch người khổng lồ, bằng không hắn phía trước cũng sẽ không có sở giữ lại. Trực tiếp thả ra, đang xem đến dung nham hãn ma lúc sau, hắn liền đánh mất làm nham thạch người khổng lồ xuất chiến tính toán. Chính là, ở đường thời cưỡng bức dưới, bất đắc dĩ đành phải kích hoạt nham thạch người khổng lồ nghênh chiến. Đường thời tự nhiên sẽ không xem thường này trương sinh vật tạp. Nham thạch người khổng lồ phòng ngự, lực lượng, lực công kích đều rất mạnh, ở đông đảo thẻ bài sinh vật giữa. Tuyệt đối có thể bài tiến lên liệt, kỳ áo tím ma sử cũng xác thật ỷ lại chính mình bí thuật cùng này trương sinh vật tạp. Ổn cư áo tím ma sử hàng ngũ, đáng tiếc, hắn hảo vận tựa hồ dùng hết, hôm nay đối mặt địch nhân phi thường cường đại, ở dung nham hãn ma cùng nham thạch người khổng lồ. Thời điểm chiến đấu, đường thời đương nhiên cũng không nhàn rỗi, mà là lại lần nữa nhào hướng tên kỳ áo tím ma sử. Rất có không đem hắn chém giết, thề không bỏ qua khí phách, kỳ áo tím ma sử sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ ra đường thời vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm hắn một người công kích. Hắn mạnh nhất thủ đoạn chính là ám ngôn thuật cùng nham thạch người khổng lồ. Trong tay cũng không phải không có mặt khác thẻ bài. Chỉ là những cái đó thẻ bài, ở như vậy chiến đấu hạ, ra tới cũng là đưa đồ ăn, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, hắn ở khắp nơi tránh né đường thời đuổi giết. Hắn tự biết gần người thuật đấu vật chưa chắc có thể so sánh đến quá đường thời. Cho nên vẫn là tránh một chút mũi nhọn tương đối hảo. Tốt nhất đường thời có thể đem lực chú ý chuyển tới khác áo tím ma sử trên người. Làm hắn có thể thở dốc mắt thấy đường thời đuổi giết tên kia áo tím ma sử. Mặt khác thị ma giả có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tự nhiên muốn lại đây hỗ trợ. Ngắn ngủn một lát, đường thời đã bị ma chiến sĩ vây quanh. Muốn cho áo tím ma sử thoát thân. Đường thời hừ lạnh một tiếng. Lại lần nữa kích hoạt một lá bùa văn. Địa ngục phong ma. Địa ngục phong ma vừa xuất hiện. Một cây thiêu đốt xiềng xích đã ném văng ra. Không lưu tình chút nào triển ở cấp tốc lui về phía sau áo tím ma sử trên người, kia áo tím ma sử. Kinh hãi, hắn không nghĩ tới, đường thời cư nhiên có nhiều như vậy thủ đoạn, đã thả ra hai chỉ cường đại thẻ bài sinh vật cùng một con phi thường khủng bố phù văn sinh vật. Không nghĩ tới, trong tay hắn còn có phù văn sinh vật, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng mà, trước mắt tình huống đã không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều. Kia mang theo ngọn lửa xiềng xích phi thường quỷ dị, mà ngay cả hắn có được nhất định lực phòng ngự màu tím áo choàng đều cấp thiêu hủy. Lộ ra bên trong màu đen hộ giáp tới, địa ngục phong ma tính tình bạo liệt, đừng nhìn nó cái đầu so dung nham hãn ma nhỏ gầy đến nhiều. Nhưng là nó tính tình nhưng không so dung nham hãn ma hảo bao nhiêu. Chỉ cần nhận chuẩn đối thủ, đó chính là không chết không ngừng. Lúc trước, ngay cả xương rồng và cự quái đều bị nó ma đến tự động tạp hóa. Huống chi là đối phó một cái có được thân thể áo tím ma sử. Địa ngục phong ma thấy kia màu đen hộ giáp chặn nó hỏa thế. Giận dữ một chút lại là liên lụy trụ kia áo tím ma sử. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Kia áo tím ma sử vốn đang ở may mắn có chủ nhân ban cho hộ giáp. Bằng không hôm nay khẳng định muốn chết ở chỗ này. Ngay sau đó, hắn đã bị xiềng xích buộc, hung hăng vỗ vào trên mặt đất, thẳng tạp hắn nội tạng vỡ vụn, máu tươi cuồng phun, nếu thiêu bất hối hộ giáp, vậy tạp chết hắn hảo. Tả hữu hộ giáp lại cường, bên trong bảo hộ, cũng bất quá là huyết nhục chi thân, nơi nào kinh được địa ngục phong ma như vậy đánh ra. Vài lần lúc sau, khi áo tím ma sử thân thể đã rách tung tóe, không còn có một chút sinh khí, vỡ vụn huyết nhục văng khắp nơi, chung quanh trong không khí tất cả đều là huyết tinh hơi thở. Địa ngục phong ma nếu ra tới, liền không có dễ dàng trở về đạo lý, đường thời cũng không nghĩ quá nhiều lãng phí nguyên năng. Trên thực tế, hắn nguyên năng cơ hồ thấy đáy, dung nham hãn ma vốn là phi thường tiêu hao nguyên năng. Liền tính hắn hiện giờ đã là anh hùng kỳ đỉnh, trong cơ thể nguyên năng lượng đã phi thường bàng bạc, nhưng là kích hoạt dung nham hãn ma, cũng nháy mắt chiều đi xuống tam thành, lúc sau còn có hai chương cường đại sinh vật tạp, mặt khác hơn nữa cái này địa ngục phong ma, trong cơ thể nguyên năng, lấy cực nhanh tốc độ hàng tới rồi một nửa dưới, ở cùng tên kỳ áo tím ma sử thời điểm chiến đấu. Đường thời vẫn cứ sử dụng bí thuật bao vây toàn thân. Sợ bị kia áo tím ma sử dụng ám ngôn thuật đánh lén. Liên tục không ngừng sử dụng bí năng tạp, đối nguyên năng tiêu hao cũng rất lớn, cho nên hắn hiện có nguyên năng đã là không nhiều lắm. Không thể lại tiêu hao, địa ngục phong ma không có làm đường thời thất vọng. Ở chụp giết một người áo tím ma sử lúc sau. Lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường mặt khác một người áo tím ma sử. Đồng dạng đã chịu đối phương kích hoạt thẻ bài sinh vật chống cự. Địa ngục phong ma lại không nóng nảy. Múa may trong tay thiêu đốt xiềng xích. Cùng chi chiến đấu, đường thời nhảy đến an toàn vị trí. Xoay mặt tìm kiếm viêm tự. Nơi nào còn có thể nhìn đến người. Những cái đó mà chiến sĩ đều cùng châu chấu giống nhau. Phác sát viêm tự. Viêm tự đương nhiên cũng sẽ không nương tay, đứng ở tại chỗ không ngừng huy kiếm, không ngừng đánh chết, thế cho nên, hắn quanh thân chất đầy ma chiến sĩ thi thể, một tầng lạc đi lên, thế nhưng thành thi thường. Viêm tự đứng ở trong đó, hai con mắt, một con hắc đế hồng đồng, một con kim mang chói mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, chỉ có cả người sát khí, thúc đẩy hắn không ngừng chém giết, giết chết sở hữu đối hắn có địch ý người, đường thời chỉ huy tử vong kỵ sĩ qua đi hỗ trợ. Viêm tự giết nhiều người như vậy, liền tính hắn có thân tộc huyết mạch, cũng hữu lực kiệt thời điểm, chi bằng sớm kết thúc chiến đấu, rời đi cái này tràn đầy huyết tinh chi khí địa phương. Tử vong kỵ sĩ phi thường trung thành, đối đường thời mệnh lệnh, nhất định phục tùng, lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, liền đi đánh chết ma chiến sĩ. Ở vào thi đôi, không có bất luận cái gì dư thừa phản ứng viêm tự. Đang xem đến tử vong kỵ sĩ lại đây hỗ trợ, làm hắn áp lực chợt giảm bớt rất nhiều. Ngoài ý muốn xoay mặt nhìn hắn một cái, hắn cái này phản ứng, dừng ở đường thời trong mắt, trong lòng tức khắc vui sướng không thôi. Viêm tự liền tính hiện tại không quen biết hắn, đối hắn thân cận chi tâm vẫn cứ không thay đổi. Hắn xem tử vong kỵ sĩ kia liếc mắt một cái, không có chỗ nào mà không phải là ở tán thành tử vong kỵ sĩ đã đến. Nếu không phải đối cái này thẻ bài sinh vật tín nhiệm, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn gần người, mà đối thẻ bài sinh vật tín nhiệm, tắc nguyên với thẻ bài chủ nhân, đang lúc thị ma già thương vong thảm trọng thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên bị một bóng ma bao phủ, đồng thời một thanh âm xuất hiện ở trời cao, đều dừng tay, sở hữu thị ma già nghe được thanh âm này, tất cả đều một lăng, còn ở chiến đấu thị ma già, cũng nhanh chóng sau này thối lui, thoát ly chiến trường. Đứng ở bên ta trong đội ngũ, không trung xuất hiện người. Đúng là một thân kim sắc áo choàng kim y ma thánh. Kia kim y ma thánh đứng ở một con hình thể khổng lồ sinh vật trên lưng. Kia tọa kỵ nhắc nhở quái dị, có điểm như là biến dị rồng bay, làn da thành màu nâu. Trên lưng trường mấy bài nham thạch giống nhau gai xương, bối sinh hai cánh, cũng là giống như làn da nhan sắc thịt cánh, có bốn chảo. Có cái đuôi, phần đầu rất giống khủng long, hơn nữa hình thể so đường thời gặp qua sở hữu tọa kỵ đều phải đại. Cũng càng uy mãnh, này chỉ sinh vật tuy rằng so với kia chút tầm thường tọa kỵ muốn hung ác khổng lồ. Nhưng là tới rồi viêm tự trong tay kia trương long tạp bài trước mặt. Rốt cuộc vẫn là nhỏ rất nhiều, này chỉ sinh vật khả năng thực sự có long tộc huyết mạch. Chỉ là huyết mạch không thuần. Hơn nữa huyết thống không đủ cường đại, mới có thể trưởng thành dáng vẻ này, ở sở hữu thị ma già thối lui lúc sau. Viêm tự cũng dừng tay, trong tay hắn đại trên thân kiếm, máu loãng theo mũi kiếm không ngừng đi xuống chảy xuôi. Hắn quanh thân mặt đất, sớm đã biến thành màu đỏ sậm, tất cả đều bị huyết ngâm. Hắn giờ phút này xác thật giống như sát thần giống nhau. Uy thế tận trời. Mặc dù đối mặt trên không kia khổng lồ, có được long tộc huyết thống tọa kỵ, cũng không hề sợ hãi. Hắn uy thế còn đang không ngừng biến cường, ngẩng đầu nhìn về phía không trung kia chỉ tọa kỵ. Tọa kỵ như là cảm giác được cái gì, cả người cứng đờ, bị vô biên áp lực, bức bách có chút sợ hãi. Nhưng tưởng tượng đến trên lưng chủ nhân, nó lại kiêu ngạo hướng về phía trên mặt đất viêm tự giống lớn một tiếng. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, phun ra dòng khí đem trên mặt đất thi thể toàn bộ cuốn phi. Hết chương.